Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 428, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Triệu Vịnh Mai mở cửa hàng kiếm tiền. Trước đây Lưu Quyên Hảo không mấy để ý, lúc đó cô còn coi như chuyện cười kể với người nhà. Cái Triệu Vịnh Mai ngốc nghếch ấy mà kinh doanh, sợ vốn liếng bay mất tăm, nhưng thực tế đã tát vào mặt cô. Ai ngờ được cái cô Triệu Vịnh Mai vụng về, quê mùa ấy giờ cũng lên đời, không chỉ mở cửa hàng thịt kho, mà kinh doanh còn rất tốt. Ban đầu Lưu Quyên Hảo không để tâm, chỉ chờ xem Triệu Vịnh Mai thất bại. Quả thật thời gian đầu, cửa hàng của cô ấy làm ăn không khá, thậm chí rất ế ẩm. Nhưng sau đó không hiểu sao bỗng trở nên đắt khách. Phiêu vũ miên miên Lưu Quyên Hảo nhớ lại cuộc nói chuyện sáng nay giữa Triệu Vịnh Mai và Dương Duy Lực. Có lẽ là do Chu Chiêu Chiêu bày mưu. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy ghen tị. Cùng là chị em dâu, vậy mà hai người kia cùng nhau làm ăn phát đạt, không rủ cô mở cửa hàng. Lưu Quyên Hảo ngạc nhiên nhìn chị dâu. Chị không đi làm nữa à? Chị dâu cô có công việc ổn định, năm xưa để được vào làm cũng vất vả lắm. Cha mẹ cô lắc đầu, nhà máy của chị dâu không như nhà máy anh cả, hai năm nay luôn cắt giảm nhân sự, vậy cũng không đến lượt chị dâu chứ. Lưu Quyên Hảo không tin. Sao không đến? Chị dâu cười chua chát. Hôm trước họp đã thông báo, đợt sau. Lưu Quyên Hảo há hốc mồm. Hôm nay em không về, chị cũng định đi tìm em. Chị dâu nói, Triệu Vịnh Mai còn mở cửa hàng được, chị không tin mình không làm được. Chị ấy khéo léo hơn Triệu Vịnh Mai nhiều. Lưu Quyên Hảo không biết nói gì. Triệu Vịnh Mai không khéo léo, nhưng tay nghề nấu nướng rất giỏi, nên cửa hàng mới đông khách chứ. Chị đã đi xem rồi. Chị dâu cười nói, dù nấu ăn không ngon, nhưng cửa hàng thịt kho của Triệu Vịnh Mai cũng không có gì cao siêu. Chỉ là công thức kho thịt thôi. Chị ấy đã ăn thử, mùi vị thơm ngon thật. Nếu có được công thức, họ cũng mở cửa hàng. Thịt kho không cần kỹ thuật cao, chỉ cần theo công thức là được. Khách muốn ăn gì thì gắp cho họ, dưới thêm nước sốt lên là xong. Nhìn rất đơn giản, vấn đề chính là công thức kho thịt. Tất nhiên, chị dâu cũng đã thử tự làm, nhưng thành phẩm khiến cả nhà nhăn mặt. Không thể so với thịt kho của Triệu Vịnh Mai. Trả tiền cũng được. Chị dâu nhìn em chồng đầy hy vọng. Em nghĩ sao? Chị dâu, Lưu Quyên Hảo cười. Nếu chị có bí quyết kiếm tiền, chị sẽ cho người khác không? Mặt chị dâu biến sắc. Chị cũng chỉ vì gia đình. Em cứ hỏi thử đi. Mẹ cô nói, người nhà với nhau, giúp đỡ nhau có sao? Con không hỏi. Lưu Quyên Hảo bực dọc. Con về đây. Ê, cái đồ đầu đất. Mẹ cô kéo lại. Nhà ngoại có tốt, con mới đứng vững được ở nhà chồng chứ. Lại không có con trai, con định làm gì? Sau này không nhờ vào nhà ngoại sao? Được rồi, con biết rồi. Lưu Quyên Hảo bực tức. Con sẽ hỏi, nhưng không được thì đừng trách. Ừ, em hỏi đi. Chị dâu cười nói, nhưng bảo Lưu Quyên Hảo đi hỏi Triệu Vịnh Mai, chẳng khác nào bắt cô hạ mình. Cô không chịu nổi, nhưng nhìn cửa hàng của Triệu Vịnh Mai đông khách, cô cũng thèm thuồng, biết làm sao bây giờ. Đành phải cắn răng làm thôi. Công thức, Triệu Vịnh Mai ngạc nhiên nhìn Lưu Quyên Hảo. Hảo muốn mở cửa hàng. Chị dâu nhà em, Lưu Quyên Hảo ngượng ngùng. Nhà máy làm ăn không tốt, bị sa thải, suốt ngày khóc lóc, chúng em không lấy không? Chị cứ nói giá, cô cười nói. Lưu Quyên Hảo nói nhẹ nhàng, nhưng Triệu Vịnh Mai ngồi đó, tay siết chặt vào quần, cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên cười, xin lỗi nhé, Hảo. Cái gì? Lưu Quyên Hảo chưa hiểu ý, nhìn cô đầy nghi hoặc. Chị không muốn cho công thức. Cô đứng dậy, trả tiền cũng không. Lưu Quyên Hảo, sắc mặt tối sầm lại. Triệu Vịnh Mai vừa lau bàn vừa nói, công thức này chị mày mò bao lần mới có được, như đứa con của chị. Không thể cho, bí quyết khiến cửa hàng cô đông khách. Bao nhiêu tâm huyết đổ vào đó, bao nhiêu lần thất bại rồi làm lại. Nếu là Lưu Quyên Hảo muốn làm, có lẽ cô sẽ cân nhắc. Nhưng chị dâu nhà họ Lưu, cô không ưa, luôn tỏ vẻ cao ngạo coi thường cô. Cô không muốn cho, nhưng cũng biết, như vậy sẽ làm mếch lòng Lưu Quyên Hảo. Lúc này Triệu Vịnh Mai mới hiểu, tại sao trước đây Chu Chiêu Chiêu dặn cô phải giữ kín công thức. Thực ra, đâu có công thức cố định nào. Phần lớn là kinh nghiệm của cô, căn chỉnh theo từng mẻ thịt, nên mới có hương vị độc đáo. Khổ cực như vậy mới có được. Giờ lại nói trả tiền. Hừ, cô đang kiếm được tiền. Không cần, Lưu Quyên Hảo đã chuẩn bị tâm lý rất lâu mới tới. Lại còn sợ ở nhà hỏi sẽ bị ngăn cản, nên đặc biệt tới cửa hàng tìm Triệu Vịnh Mai. Lúc này không phải giờ ăn, cửa hàng vắng khách, chỉ có cô nhân viên phụ giúp. Nhưng không ngờ, Triệu Vịnh Mai vốn dễ tính lại từ chối thẳng thừng. Mặt Lưu Quyên Hảo nóng bừng, như bị tát mấy cái, ngồi đó một lúc lâu không nói nên lời. Cuối cùng vội vàng nói, em hiểu rồi, khi cô đi rồi, Triệu Vịnh Mai như kiệt sức ngồi phịch xuống ghế. Đây là lần đầu tiên cô từ chối ai? Thì ra, cảm giác là như vậy sao? Chị Mai, cô nhân viên Tiểu Ngọc lo lắng. Chị không sao chứ? Không sao, Triệu Vịnh Mai lắc đầu. May quá, Tiểu Ngọc vỗ ngực, em sợ chị đồng ý mất. Loại người gì vậy? Thấy người ta làm ăn tốt là muốn hưởng không? Cô nhăn mặt, con nói trả tiền mua. Nhục, không biết xấu hổ. Triệu Vịnh Mai cười lắc đầu, lại thở dài. Lưu Quyên Hảo vốn kiêu ngạo, lần đầu hạ mình mà bị từ chối, chắc giận lắm. Nhưng nếu có hỏi lần nữa, cô vẫn sẽ giữ vững lập trường. Không cho, cách trương.